một lòng tin mến chung kiên và lòng thông hối kính dâng cha nhân hiền. Chúa đã sống lại như lời đã phán. Alleluia. Chúa đã sống lại trong huy hoàng và ánh sáng. Alleluia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.